năm tháng ngọt ngào của anh và em. Chương 34, góc truyện audio.com. Edit, Ngân Nhi. Cố Tư Ước chậm rãi nhai nuốt hết miếng bánh quy, sợ khóe miệng dính sô cô la nên cô lại đưa lưỡi liếm một cái. Ánh mắt Hạ Chi Tuyển rơi vào đôi môi hồng kia, vừa thấy cái lưỡi xinh xắn đưa ra, cậu liền không kìm nổi mà nuốt nước bọt, mắt tối sầm lại như mực. Cậu vội vàng quay đi, nhìn tờ quảng cáo dán ở lưng ghế trước, tập trung đọc từng chữ một. Cố Tư Ước nuốt xong miếng bánh, nói: "Không phải em không thích đâu, chỉ là em thấy đổi đi đổi lại nó hơi bất tiện thôi." Thấy Hạ Chi Tuyển quay mặt đi không nhìn mình nữa, cô lại nói tiếp: "Nhưng mà cho dù không tiện đi nữa thì khi anh bảo em tới ngồi, em vẫn ngay lập tức qua ngồi đấy thôi." Ngụ ý là, anh là đại ca, anh quan trọng nhất. Hạ Chi Tuyển quay đầu lại, đúng lúc bắt gặp ánh mắt trong trẻo đang híp lại vì cười của cô, dáng vẻ còn như đang lấy lòng, chẳng khác gì một con mèo con đang đòi được chủ nhân quan tâm. Đúng là làm người ta không yêu không được. Cậu lại xé vỏ bánh sô-cô-la thêm một đoạn nữa rồi đưa đến miệng cô, nói: "Lần sau nếu lại ngồi khác chỗ thì anh không cần phải bảo em nữa đúng không?" Cố Tư Ước lại cắn một miếng bánh, nghe xong câu ấy thì có cảm giác như mình vừa ăn một viên đạn bọc đường vậy. Đã ăn đồ của người ta rồi thì phải nghe lời thôi, cô đành gật đầu đáp: "Vâng." Hạ Chi Tuyển xé nốt phần còn lại của bánh, Cố Tư Ước tưởng là cậu lại định đút cô ăn nên giơ tay ra nói: "Để em tự." Còn chưa nói hết câu thì đã thấy cậu đem nốt phần còn lại cho vào miệng mình rồi. Hạ Chi Tuyển thoải mái ăn xong, liếc nhìn cô, hỏi: "Sao thế?" "Không có gì." Khóe miệng cô khẽ co giật, gượng cười cho có lệ. Bên kia đám Lục Gia Diệp đang lập nhóm chơi game, ánh mắt cậu ta hơi liếc qua bên cạnh, nhìn hai người ngồi ghế bên kia, lại nhìn thêm lần nữa. Vẻ mặt Lục Gia Diệp trở nên ngơ ngác, có phải tôi bị hoa mắt không? Vừa nãy người ngồi bên kia là sao nhỏ cơ mà, sao lại thành má lúm đồng tiền rồi? Lúc cậu ta quay sang lần nữa để nhìn cho kỹ thì trông thấy cảnh hai người kia đút cho nhau ăn. "Mẹ, không phải là đi du lịch chung à? Sao giờ hai người kia lại làm như đi hưởng tuần trăng mật thế hả?" Chu Kiêu giơ tay xoay vai cậu ta lại: "Đừng nhìn nữa, ai bảo cậu không có em gái?" Tô Hàn cũng không kìm nổi mà quay sang nhìn, vài giây sau lại yên lặng quay đầu về. "Tôi không muốn ăn cẩu lương đâu." Hạ Chi Tuyển lấy một chai sữa chua cầm ống hút rồi đưa cho Cố Tư Ước. Cố Tư Ước nói cảm ơn với cậu, sau đó mở nhạc trong điện thoại ra, đưa một bên tai nghe cho cậu, nói: "Anh nghe không?" Hạ Chi Tuyển nhận lấy tai nghe. Cố Tư Ước mở nhạc của nhóm Mây Đây, tối hôm nọ cậu đã đánh piano cho cô nghe bài Nếu Chúng Ta Chưa Từng Gặp Gỡ, thế là cô đã xếp bài này vào vị trí đầu tiên trong list nhạc của mình. Khúc nhạc dạo vang lên, Cố Tư Ước vừa nghe nhạc vừa uống sữa chua, mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Những hàng cây xanh tốt ngạo nghễ vươn cao trong ngày thu rực rỡ, từ xa có thể trông thấy những cánh đồng bát ngát, xa hơn nữa là những dãy núi trùng điệp như ẩn như hiện, màu xanh biếc trải rộng trong tầm mắt, mỗi chặng đường đều là những bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp. Bên tai là tiếng hát của nhóm Mây Đây. Phơi nắng đến lột da, cảnh tuyết rơi bất ngờ, ở bên nhau suốt bốn mùa, mây đen rồi trời sẽ lại sáng, bên cạnh có em rồi, còn sợ gì những luân hồi vội vã ấy, ngày hôm ấy, khoảnh khắc ấy, cảnh tượng ấy, em xuất hiện trong cuộc đời anh mỗi một phút, mỗi một giây, mỗi một biểu cảm, câu chuyện đều. Góc truyện audio.com, tràn ngập sự kinh ngạc. Cố Tư Ước quay sang nhìn Hạ Chi Tuyển, một bên tai nghe đang gài vào tai cậu, mà cậu cũng đang nhìn ra cửa sổ, nhận ra cậu cũng đang cùng cô chia sẻ cảnh đẹp và âm nhạc, trong lòng cô cảm thấy niềm vui nhân đôi, khóe môi không kìm được mà mỉm cười. Sắp tới trạm Thành Đô rồi, mấy cậu con trai đứng dậy lấy hành lý, các cô gái thì đứng bên cạnh. Hướng Lê cảm thán, may là đi cùng các cậu, không thì mình không vác nổi cái vali to thế đâu. Lục Gia Diệp đứng thẳng người, quay đầu lại, ai oán nhìn mấy cô bạn. Không lẽ giá trị tồn tại của tứ đại nam thần bọn tôi chỉ nằm ở việc khuân đồ thôi sao? Trịnh Bồi Bồi mỉm cười nói. Tất nhiên không phải rồi, Hạ Chi Tuyển có giá trị thưởng thức, Tô Hàn và Chu Kiêu có giá trị làm bạn đồng hành, còn cậu ấy à, chỉ lúc khuân đồ mới có chút giá trị thôi. Lục Gia Diệp vốn đang hớn hở lắng nghe thế mà lại bị một câu của Trịnh Bồi Bồi làm cho ngã không dậy nổi, mắt trợn trừng. Trịnh Bồi Bồi đắc ý làm mặt quỷ. Lêu lêu tương đương, Lục Gia Diệp đẩy mạnh cái vali trong tay cho Trịnh Bồi Bồi. Tôi không thèm nói lại cậu, trả cậu đống hành lý nhá. Á, cái vali đập vào đùi Cố Tư Ước, cô khẽ kêu lên một tiếng rồi đỡ lấy, Hướng Lê vội vàng nhận nói. Đây là vali của mình, để mình tự mang cho. Lục Gia Diệp, Hạ Chi Tuyển vừa quay đầu nhìn thì đúng lúc bắt gặp cảnh ấy, cậu ném túi khăn giấy trong tay vào người Lục Gia Diệp, giọng nói tỏ ra giận dữ. Làm cái gì đấy, Lục Gia Diệp kinh sợ, ánh mắt tỏ ra vô tội. Tôi không cẩn thận, Cố Tư Ước vội nói. Không sao đâu, vừa nói cô vừa xoa đầu gối, lúc bị đập vào có hơi đau một chút, bây giờ thì hết rồi. Lục Gia Diệp nghiêng người, tay gác lên ghế ngồi, chắp tay trước ngực tội nghiệp nói với Cố Tử Ước. Em gái à, anh xin lỗi nha, anh không cố ý đâu. Không sao, không sao, Cố Tử Ước cười nói. Trịnh Bồi Bồi dù bận nhưng vẫn ung dung nhìn Lục Gia Diệp đang khúm núm, bĩu môi nói. Ngu, ngốc, Lục Gia Diệp lườm Trịnh Bồi Bồi, dùng khẩu hình miệng nói từng chữ một. Cậu, đợi, đó, cho tôi. Lêu lêu tương đương Trịnh Bồi Bồi khinh bỉ. Trên tàu mọi người đều đang nhìn mấy cô cậu đẹp trai xinh gái này cười đùa với nhau, không khỏi nở nụ cười, thầm cảm thán tuổi trẻ thật tuyệt. Cửa tàu mở ra, mọi người theo thứ tự đi xuống, bên trong có rất đông người, Trịnh Bồi Bồi vẫn luôn nắm tay Cố Tử Ước cười nói. Con gái bọn mình nắm tay nhau đi mới không lo bị lạc. Hạ Chi Tuyển liếc nhìn, không nói gì, đi phía trước dẫn đường, những người khác ngoan ngoãn đi theo cậu, có học thần dẫn đường thì quá yên tâm rồi, cả đám đi xuống thang máy để chuyển tàu khác. Ở chỗ đợi tàu không có ghế ngồi trống, mấy người đành phải đứng đợi, các cô gái rủ nhau đi vệ sinh. Lục Gia Diệp nhìn xung quanh, nói, nghe nói ở Thành Đô nhiều gái xinh lắm, không biết ở ga tàu có gặp được bạn nào xinh không nhỉ? Tô Hàn đáp, trước A Tuyển đã tới Thành Đô một lần rồi đúng không? Trên đường có gặp nhiều chị gái xinh đẹp không? Hạ Chi Tuyển đang cầm điện thoại đọc bình luận trên trang du lịch đầu cũng không thèm ngẩng lên, nói. Không đẹp bằng ai đó. Mấy cậu con trai đầu tiên là ngẩn người, lúc phản ứng lại thì chỉ toàn là tiếng chậc chậc. Tô Hàn, bọn tôi biết là cậu có một cô em gái đẹp như tiên nữ rồi, phiền cậu hãy kiềm chế một chút. Chu Kiêu Nhại theo, bọn tôi biết là cậu có một cô em gái đẹp như tiên nữ rồi, phiền cậu hãy kiềm chế một chút. Mấy cô gái nói cười. Góc chuyện audio.com, cười quay lại, Tô Hàn nhìn Trịnh Bồi Bồi, nói. Tôi thấy Bồi Bồi cũng xinh lắm, Lục Gia Diệp xen vào luôn, cậu nên đi khám mắt rồi đấy người anh em ạ. Một lần nữa lên tàu, Cố Tử Ước nhớ lời dặn của Hạ Chi Tuyển nên rất ngoan ngoãn không ngồi xuống ngay, tuy nhiên lần này người ngồi một mình một khu là Tô Hàn, Trịnh Bồi Bồi ngồi cạnh cậu ấy luôn, cô bạn vẫy tay với nhóm con gái, vui sướng ngồi xuống. Thế nên Cố Tử Ước ngồi cùng hàng ghế với hai cô gái, Hạ Chi Tuyển ngồi cùng hai cậu bạn. Lần này chỉ phải ngồi tàu hơn một tiếng nữa, rất nhanh đã đến nơi rồi. Sau khi ra khỏi ga, cả bọn gọi taxi đi thẳng tới khách sạn nghỉ dưỡng có suối nước nóng đã đặt trước. Lúc check-in, Lễ Tân phát cho mỗi người một vé tắm nước nóng, nhắc cả nhóm thời gian tắm nước nóng là trước 10 giờ tối. Lúc vào phòng, Lục Gia Diệp cười nói, buổi tối tắm nước nóng, hội con gái sẽ mặc áo tắm nhỉ. Cậu ta nằm vật ra giường, tỏ vẻ thẹn thùng, thật mong muốn được nhìn thấy em gái má lúm mặc áo tắm mới nghĩ thôi đã thấy ngượng rồi. Chu Kiêu ở cùng phòng nói, A Tuyển tới kìa, Lục Gia Diệp giật bắn người đứng dậy như con cá chép. Chu Kiêu cười nhạo, sợ thế mà còn dám tơ tưởng đến Tử Ước à? Lục Gia Diệp hậm hực dương nanh múa vuốt nói. Cậu xem tôi có dám hay không? Cất hành lý xong, cả bọn lại hẹn nhau đi ra bên ngoài khách sạn tìm quán ăn. Vừa ra đến sảnh khách sạn, mấy cậu con trai đã nhìn thấy ngay mấy cô bạn lúc này đã xinh xắn rạng rỡ hẳn lên. Hạ Chi Tuyển nhìn cô Tử Ước, cô thay một cái váy lanh tay dài màu đỏ, dáng váy hơi bó ở phần eo nên ôm sát vòng eo mảnh mai của cô, làn váy dài đến gót chân khiến cho người ta suy nghĩ miên man về đôi chân dài được che giấu bên trong. Lúc cô Tử Ước thay cái váy này, Trịnh Bồi Bồi tấm tắc khen. Tóc dài xõa vai, làn váy thướt tha tựa như tiên nữ vậy á. Trương Hân Dịch nói, ngưỡng mộ cặp chân dài của Tử Ước ghê, nấm lùn như mình không theo được nhiều kiểu phong cách. Cố Tử Ước nhìn cái váy ngắn màu trắng cô bạn đang mặc ao ước nói. Mình ngưỡng mộ cậu thì có ý, đáng yêu ơi là đáng yêu. Mình cao là lỗi của mình ư, muốn tỏ ra đáng yêu thì bị bố mẹ nói là không biết ngưỡng, con gái nhà người ta thì đều học múa ba lê với học đánh piano, bố mẹ mình thì lại cho mình học bóng rổ với taekwondo. Đi đừng nói mình chưa đủ 18 tuổi còn không ai tin cơ, mình chỉ cao thôi mà, làm gì đến mức già dặn như vậy chứ. Mấy cô gái đều bị cô chọc cười, Trịnh Bồi Bồi không cam lòng bị bỏ qua, cũng bực bội nói. Mình dậy thì thành công là lỗi của mình ư? Mình ghét nhất là bị con trai nhìn ngực từ cấp 2 đã hay bị chúng nó bàn tán sau lưng rồi, lão nương tức chết đi được. Ha ha, kế tiếp đến ai nào, kể đi cho vui tương đương. Trong phòng rộn rã tiếng cười đùa, trong bốn cô gái thì Cố Tử Ước cao nhất 1m69, vóc dáng thon thả tỷ lệ vàng, đứng trong nhóm cực kỳ nổi bật. Trịnh Bồi Bồi 1m65, nhưng là người có bộ ngực phát triển tốt nhất trong nhóm, lúc người ta là bánh bao nhỏ thì cô ấy đã là bánh bao lớn rồi. Hướng Lê 1m60, trong đám con gái lớp 10 thì thuộc dạng không cao không thấp. Trương Hân Dịch 1m55, nhỏ nhắn đáng yêu. Bốn cô gái ăn mặc theo phong cách của riêng mình, khi đứng cùng nhau tựa như một đàn bươm bướm rực rỡ sắc màu vậy. Lục Gia Diệp nhìn mấy cô gái, cười tủm tỉm nói. ăn mặc xinh đẹp cho chúng tôi ngắm thế này, có phải xách hành lý cho các cậu suốt cả chặng đường cũng đáng lắm. Khi ánh mắt cậu ta đang đảo qua đảo lại Cố Tư. Góc truyện audio.com, ức thì bị Hạ Chi Tuyển đè đầu xuống, nói, đi thôi. Hạ Chi Tuyển chọn một quán ăn ngon của địa phương, đi bộ khoảng 10 phút là đến. Trong dòng người qua lại trên đường phố, cả đám cười nói không ngớt, các cô gái bận rộn chụp hình cho nhau, Hạ Chi Tuyển thì cầm điện thoại chụp Cố Tư. Vì hôm sau phải dậy sớm lên núi nên cả đám không nán lại quán ăn lâu, lúc ăn cơm còn định đi hát nhưng sau đó lại thôi. Rời khỏi quán ăn ngon, các cô gái trên đường về vẫn rất hăng hái chụp ảnh, Hạ Chi Tuyển nói. Bọn mình đi mua đồ leo núi đi, mấy cậu con trai nói với nhóm con gái một tiếng rồi đi đến cửa hàng gần đó mua đồ cho các cô gái ở lại chụp hình. Đang là mùa du lịch nên người đến người đi không ngớt, có rất đông các du khách tới đây, mà bốn cô gái bỗng dưng cũng trở thành một cảnh tượng đẹp. Cách đó không xa, một người đàn ông đầu tóc bảnh bao cùng mấy người bạn của anh ta đứng ngắm mấy cô gái trẻ xinh xắn, cả bọn ngầm hiểu ý nháy mắt với nhau rồi đi tới chỗ các cô. Thì các em cũng tới đây du lịch à? Mấy cô gái quay sang nhìn bọn họ có phần bài xích đối với những người đàn ông trưởng thành này. Một người trong số họ đưa máy ảnh cho Cố Tư Ức nói. Chụp cho bọn anh một kiểu được không em gái? Cố Tư Ức nhận lấy máy ảnh rồi chụp mấy tấm cho bọn họ. Trả máy ảnh cho người ta, mấy cô gái định bỏ đi thì mấy tên đó lại tiến đến gần. Các em có leo núi Nga Mi không? Anh đi núi Nga Mi mấy lần rồi, hay là bọn mình ghép thành một nhóm đi, bọn anh sẽ làm hướng dẫn viên cho các em gái. Ở gần đây có một quán ăn ngon lắm, bọn anh đang định tới đó ăn, gặp các em gái ở đây coi như cũng là cái duyên, cùng đi nhé, bọn anh mời. Mấy tên đó cứ lải nhải không ngớt, cả bọn đều nghĩ là chỉ có bốn cô gái này đi du lịch tự túc với nhau cho nên mới dụ mấy cô cùng đi với mình. Ở phía bên kia nhóm Hạ Chi Tuyển đã chọn xong mấy thứ đi leo núi như gậy áo mưa mặc một lần, giày đi mưa và mũ. Lúc đang tính tiền thì Lục Gia Diệp đi ra cửa đứng, trông thấy có ba người đàn ông đang tiếp cận mấy cô bạn. Lục Gia Diệp nói ngay, ruồi ở đâu bay ra nhanh thế, dám đậu vào mấy bông hoa của chúng ta kìa. Tô Hàn nhìn theo, lo lắng nói. Qua đó mau đi, đừng để cho bọn nó lợi dụng thời cơ tiếp cận mấy bạn nữ. Ờ kìa các em gái xinh đẹp sao không ai nói gì vậy? Bọn anh không phải người xấu đâu, không tin bọn anh cho các em xem thẻ căn cước nhé. Mới đầu các cô còn nể nang mà đáp lại họ mấy câu, nhưng thấy bọn họ càng ngày càng bám dai thì dần mất kiên nhẫn, một chữ cũng không thèm nói. Một người trong số họ đứng trước mặt Cố Tư Ức cười nói. Anh thấy em là một cô bé hiền lành thân thiện, vừa nãy còn chụp ảnh cho bọn anh, chúng ta gặp nhau là cái duyên, kết bạn với nhau, nam nữ phối hợp leo núi không mệt tốt biết bao. Người đàn ông định giơ tay đặt lên vai Cố Tư Ức, cô đang muốn tránh đi thì bất ngờ có một cánh tay ngăn ở đằng trước bắt lấy tay người đàn ông kia rồi đẩy mạnh ra. Hạ Chi Tuyển đứng trước Cố Tư Ức, biểu cảm sắc lạnh như lưỡi dao, lạnh lùng nhìn người đàn ông kia tuy rằng cậu nhỏ tuổi hơn bọn họ, nhưng thân hình lại cao lớn, phong thái mạnh mẽ, khiến người ta không dám động vào. Mấy người Lục Gia Diệp cũng đứng ngay sau cậu, mỗi người đứng chắn trước mặt một cô gái, Lục Gia Diệp lạnh lùng cười nói. Các anh em cái băng, đả cậu bổng này vừa có thể đánh chó, vừa có thể leo núi, đặc biệt rất có lợi khi muốn đánh mấy. Góc truyện audio.com, con chó ghẻ thích ve vãn con gái đấy. Ngay sau đó, trong tay bốn nam bốn nữ bọn họ đều cầm một cây gậy trúc Trịnh Bồi Bồi bị tạo hình lúc này chọc cười. Đại hội cái băng đấy à? Lục Gia Diệp hất cằm ánh mắt ngạo nghễ nhìn mấy người đàn ông kia gõ cái gậy xuống đất nói. Mấy con chó kia có muốn thử đả cầu bổng pháp của lão phu không? Đả cầu bổng pháp tổng cộng có 36 chiêu, là một trong những tuyệt chiêu trấn phái của cái bang, thường dùng chung với bảo vật trấn bang là đả cầu bổng. Mấy người đàn ông kia tuy nổi cáu nhưng lại không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ đành phải quát vài câu. Mấy thằng danh con miệng còn hôi sữa chúng mày mà dám láo với bọn tao à? Cố Tư Ức nhận ra mấy tên kia chỉ biết mạnh miệng nên lập tức kéo tay Hạ Chi Tuyển đi. Đi thôi, đừng để ý đến bọn họ nữa. Đi du lịch xa nhà, chưa quen với môi trường nơi đây, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Trịnh Bồi Bồi có cùng suy nghĩ, liền kéo Lục Gia Diệp đi cười nói. Đi thôi, bình thường tuy rất nóng tính và hung dữ, nhưng cô ấy cũng biết nhìn tình hình, không muốn để xảy ra những xung đột không đáng có. Hạ Chi Tuyển nắm chặt tay Cố Tư Ức, lúc đi ngang qua những tên kia cậu lạnh lùng nhìn họ một cái, ánh mắt mang ý cảnh cáo. Mấy người đàn ông kia vốn định dụ mấy cô bé xinh đẹp cùng du sơn ngoạn thủy với mình, không ngờ là các cô bé đều đã có bạn trai, mấy cậu nam sinh này lại cao lớn mạnh mẽ, vừa nhìn đã biết không phải người dễ động vào cho nên bọn họ đành thôi. Đi xa rồi, Lục Gia Diệp nói. Tại các cậu ăn mặc trang điểm đẹp quá nên mới làm cho người ta muốn phạm tội đấy, mới không để ý một tí thôi mà đã có chuyện rồi. Trịnh Bồi Bồi bĩu môi. Thế chẳng lẽ xinh đẹp là lỗi của bọn tôi à? Rõ là đàn ông đều lại đi trách ngược con gái mặc váy ngắn, logic cho má. Lục Gia Diệp bị phản bác có phần ngượng ngùng. Tôi không có ý đó mà chỉ muốn khen các cậu xinh quá thôi. Hạ Chi Tuyển nói với Cố Tư Ước, không sao đâu, em cứ thoải mái mà ăn mặc thật đẹp nhé. Cố Tư Ước mở to mắt nhìn cậu, Hạ Chi Tuyển mắt nhìn thẳng, ra vẻ thờ ơ nói. Dù sao cũng có anh coi chừng rồi. Cố Tư Ước ngơ ngẩn cúi đầu mím môi cười. Mấy cậu con trai đi đằng trước vô tình nghe thấy mấy lời ấy của học thần. Tô Hàn nói với Lục Gia Diệp, nói thật là kỹ năng tán gái của A Tuyển hơn xa cậu cả dài ngân hà đấy. Lục Gia Diệp, cảm giác như bị một vạn mũi tên đâm vào vậy. Trở lại khách sạn, mọi người về phòng lấy đồ tắm, chuẩn bị đi ngâm nước nóng. Đồ tắm của hội con gái chỉ là áo ba lỗ và quần ngắn mà thôi, tuy bảo thủ hơn nhiều so với bikini, nhưng mặc vào vẫn thấy hơi ngược. Nhưng lúc đến khu tắm nước nóng thì mấy cô gái mới phát hiện ra là nơi này vừa có khu tắm chung, vừa có khu tắm riêng cho nam và nữ, ở một ngã ba chia ra hai hướng. Mấy cô cậu học sinh vẫn còn rất ngại ngùng, trong thời kỳ trưởng thành nhạy cảm nhất này, ai cũng có một sự tò mò và e dè đối với người khác giới. Cố Tư Ước vuốt mũi, nói, bọn mình vào khu tắm riêng đi nhé. Lục Gia Diệp không nói lời nào, trong lòng có vô số những tiếng la hét phản đối vang lên. Hạ Chi Tuyển nói, ừ, đi thôi, trong bể nước nóng, hơi nóng thấm vào toàn bộ các lỗ chân lông trên cơ thể cực kỳ thoải mái. Tô Hàn tiếc nuối nói, tôi còn đang muốn nhìn Bồi Bồi mặc đồ tắm mà. Lục Gia Diệp đập nước, không cam lòng mà gào lên. Còn cả em gái má lúng của tôi nữa, ôi tim đau quá đi. Hạ, gocchuyenaudio.com, Chi Tuyển lườm cậu ta. Cậu nghĩ cái gì đấy? Lục Gia Diệp đáp, cậu quản tôi nghĩ cái gì làm gì? Chẳng lẽ cậu thì không nghĩ chắc? Không được nghĩ, sắc mặt Hạ Chi Tuyển hơi hồng, đi tới bóp cổ cậu ta, hai cậu con trai cao lớn làm náo loạn cả bể nước nóng. Lục Gia Diệp la hét. Nếu em gái má lúm là bạn gái của cậu thì đảm bảo là tôi sẽ không nghĩ linh tinh nữa, nhưng giờ cậu danh không chính, môn không thuận, tôi cứ thích nghĩ đấy. Hạ Chi Tuyển, cậu chán sống rồi à? Tô Hàn, tôi cảm thấy Gia Diệp nói cũng có lý. Cậu ấy và Chu Kiêu dựa vào thành bệ yên lặng nhìn Lục Gia Diệp đang tự tìm đường chết. Buổi tối trước khi đi ngủ, Cố Tư Ước mở WeChat theo thói quen, nhưng không thấy có tin nhắn nào của Hạ Chi Tuyển. Trịnh Bồi Bồi ở cùng phòng quay cuồng trên giường, ngáp một cái rồi nói. Còn nghịch điện thoại nữa à? Ngủ đi, mai còn phải dậy sớm leo núi đấy. Ừ, mình ngủ luôn đây. Cố Tư Ước nhét điện thoại xuống dưới gối. Đang mơ mơ màng màng thì điện thoại rung lên, cô tỉnh táo lại ngay lập tức. Cố Tư Ước kéo chăn che kín đầu, mở điện thoại ra xem, là tin nhắn thoại của Hạ Chi Tuyển. Trong lòng tự dưng thấy rất hồi hộp, cô che miệng cười trộm, điều chỉnh volume nhỏ nhất có thể rồi mở tin nhắn ra, có việc đột xuất cần giải quyết nên vừa nãy anh bận một tí, chúc em ngủ ngon. Cách chương.